Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, dễ thủ khó công Thiết Nham Sơn. Tốt tại bọn họ cũng không có trong lòng đất phía dưới chạy bao xa. Nguyên lai địa hình đều còn ký ức càng mới. Theo Lý Minh bắt chuyện, tổ bốn đồng đội đều trở lại nguyên lai sơn quật bên trong. Mắt thấy hai người theo khác một bên cửa động nhanh chóng lao tới. Minh ca, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Làm sao đi lâu như vậy? Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi. Chúng ta đã tìm được chính xác lộ tuyến, đồng thời nhìn thấy ẩn tàng NPC. Phó Tử Yên hưng phấn nói ra. À, nhanh như vậy tìm đến. Chúng ta theo sơn động cẩn thận đã kiểm tra. Không hề phát hiện thứ gì à? Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Tình huống là như vậy. Lý Minh cười đem vừa mới sự tình giảng thuật đi ra. Nhất thời gây nên tất cả các đội hữu cùng nhau tiếng kinh hô. Ta đi, lại là trên trần nhà tình huống. Này làm sao tìm? Cũng chỉ có Minh ca tên biến thái này mới có thể tìm được. Avril Levin cười nói. Mọi người một trận tiếng cười vui. Từ khi theo Lý Minh cái này phó tướng, bọn họ luôn cảm thấy không có chuyện gì có thể tại làm khó bọn họ. Hiện tại chúng ta đi Thiết Nham Sơn Mạch tìm Hoàng Triều quân đoàn hội hợp. Lý Minh nói ra, dẫn một đám người cấp tốc hướng về ngoài rừng rậm phương hướng nhanh chóng tiến lên. Một đường lên hắn đem Hòa Bình Thành bên ngoài thiết lập. Cùng thần ma hai tộc thế lực địa bàn phân chia. Chờ một chút kỹ càng quy tắc toàn bộ báo cho chư vị đồng đội. Nguyên lai ngoài thành địa đồ vậy mà như thế nguy hiểm. Nếu là không biết tình huống bốn phía loạn truyền, sớm muộn sẽ gặp phải phiền phức. Kinh Thành kinh ngạc nói ra. Cho nên a, chúng ta nhất định phải tìm tới Lang Huyết Lão Đài, cũng đem tình báo cấp tốc cáo chi Mộc Lan Đại Tỷ, để bọn hắn an tâm thăm dò địa đồ liền có thể. Tuyệt đối đừng đi quá xa. Lý Minh nói ra. Tốt, ta cái này liên hệ Mộc Lan Lão Đài. Kinh Lan gật đầu nói. Lý Minh cũng phát ra nói chuyện riêng xin. Đem ngoài thành tình huống tranh thủ thời gian cáo chi Hoàng Triều Lang Huyết. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch. Ngoài thành địa đồ đều thuộc về thần ma hai tộc khống chế. Dù cho phát hiện lại nhiều tư nguyên, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế lại. Chỉ có thể theo thất lạc thần tộc trong tay nghĩ biện pháp đạt được những tư nguyên này quản lý khu. Nhưng là muốn để NPC đáp ứng giao bỏ tài nguyên. Cái này chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Mà hiện tại Hòa Bình Thành bên trong, theo đại lượng linh tộc quân đoàn bắt đầu ở nội thành chấp pháp. Đến đây chắn đường hỗn độn các người chơi chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Bị phong tỏa nửa giờ lâu thiên mệnh nửa thành, rốt cục khôi phục giao thông thông thuận. Càng nhiều các người chơi hưng phấn phóng tới ngoài thành. Đợi đến Lý Minh tiểu đội thành công đi ra rừng rậm địa đồ một khắc này, chỉ thấy phía trước trên thảo nguyên, càng ngày càng nhiều đám người chơi chiếm cứ ngoài thành mỗi một mảnh quái vật đổi mới khu. Thậm chí còn tải trùng trùng điệp điệp hướng về rừng rậm cùng sơn mạch địa đồ phóng đi. Ta đi, nhiều người như vậy đều đi ra. Hải Đái hoảng sợ nói. Bọn họ muốn là tiến vào rừng rậm. Chúng ta phát hiện bí mật. Chẳng phải là cũng bị bọn họ tìm tới. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lo lắng hỏi. Cũng không khả năng. Chúng ta là bị NPC cố ý hấp dẫn tới. Hiện tại chúng ta đã cùng NPC bắt được liên lạc. Các nàng cũng biết thiên mệnh người chơi tiến vào Hòa Bình Thành sự tình. Về sau các nàng hội triệt để phong tỏa lòng đất thông đạo. Để tránh bị nhiều người hơn phát hiện. Để ma tộc bên kia biết được thần tộc công sự phòng ngự. Lý Minh suy tư nói. Dạng này càng tốt hơn. Tối thiểu địa đồ bí mật sẽ không bị quá nhiều người biết. Kinh Lan hài lòng gật đầu nói, chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh tìm tới Thiết Nham Bảo. Đây là hệ thống mở ra cho các người chơi một cái chuyên môn nhiệm vụ thông đạo. Cơ hồ tất cả mọi người biết cái này địa danh, nhưng lại ai cũng không có đi qua. Chúng ta chỉ cần cái thứ nhất tìm tới nó, nói không chừng có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo. Phó Tử Yên nhắc nhở, đi thôi, tốc độ cao nhất tiến về Thiết Nham Sơn Mạch. Lý Minh lập tức nhảy ra tọa kỵ, dẫn theo các đội hữu tải trên thảo nguyên điên cuồng lao vụt lên. Mà lúc này, Hoàng Triều Lang Huyết biết được Lý Minh tiểu đội cũng muốn đi qua. Sớm đã phái ra mấy cái tiểu đội người chơi ven đường tiếp ứng. Theo 10 người một đường nhanh như điện chớp, phong ảnh thú chạy vội tốc độ phát huy đến cực hạn. Toàn bộ thảo nguyên mặt đất tựa như đang bay nhanh lùi lại đồng dạng. Bọn họ lấy trên 100 cây số vận tốc gia tốc phi nước đại. Rất nhanh xông qua mảng lớn thảo nguyên, theo lít nhít hướng ngoài thành đuổi đến người chơi nhóm trước mắt. Một đường ngang đi vào sơn mạch to lớn dưới chân, phía trước một đầu lên núi dốc đứng núi cửa ải. Chính là Thiết Nham sơn mạch thông hướng Hòa Bình thành duy nhất một cái thông đạo. Nó sơn mạch khu vực tất cả đều là dốc đứng dốc núi. Các người chơi rất khó leo. Tòa dạng núi này tựa như là lấp kín to lớn thành tường. Đây là thiên nhiên hình dạng mặt đất vẫn là nhân công hình thành. Phạm Hoa kinh ngạc nhìn về phía trước. Hiện tại đi vào Thiết Nham sơn mạch chân núi. Hắn cái này mới nhìn đến trước mắt mảnh này to lớn lưng núi. Tựa như là một tòa cự hình đập lớn đứng trước mặt. Duy chỉ có một cái nấc thang thông đạo có thể thông hướng đỉnh núi. Có nhất định thiên nhiên địa thế. Nhưng ta tin tưởng thất lạc thần tộc ở chỗ này cũng phí tổn không ít tâm tư. Mới có thể đem như thế một mảnh đại sơn tu kiến tựa như pháo đài giống như phòng ngự xâm nghiêm. Lý Minh cũng bị trước mắt ngọn núi lớn này hình dáng làm cho kinh ngạc không thôi. Toàn bộ đại sơn xếp thành một hàng. Nhìn trên bản đồ đi. Theo liên tiếp ven rừng rậm một mực phía bên phải kéo dài. Thẳng đến biến mất ở chân trời tuyến nơi xa. Đều là một đầu thẳng tắp cao lớn lưng núi. Mảnh này cao lớn lưng núi có một đầu gần như 90 độ cao sườn núi. Dốc cao lên cây mộc dày đặc. Nhưng là đến tới gần lưng núi đỉnh đầu thời điểm, lại có một mảnh mười mấy mét trống không khu vực, phía trên răng đầy bóng loáng nham thạch, bất kỳ người nào không cách nào leo lên, mà muốn bò lên đỉnh núi, cũng chỉ có thể theo cách mỗi 100-200 mét trong núi cửa ải chỗ leo về phía trước. Như thế phòng ngự ưu thế, có thể thấy được thần tộc trải qua hơn 100 năm phát triển. Ở chỗ này đã nắm giữ vững chắc địa bàn. Lý Minh tin tưởng vững chắc. Ngay tại mảnh này lưng núi bên trong. Nhất định ẩn giấu đi thần tộc bí mật pháo đài. Không phải vậy lời nói nhưng là lãng phí như thế tuyệt hảo phòng ngự địa hình. Ngay tại gần nhất đầu này núi cửa ải. Thông hướng lưng núi dù sao trên đường. 10 người ảnh đứng ở nơi đó. Trông thấy Lý Minh tiểu đội tới. Liền cùng nhau tiến lên nghênh đón. Gặp qua Minh Bạch lão đại, lang thúc để cho chúng ta ở đây tiếp ứng các ngươi. Một tên hoàng triều người chơi cung kính nói ra. Đi thôi, làm phiền các ngươi. Chúng ta nắm chặt lên đường. Lý Minh gật gật đầu. Khách khí nói ra. Một đám người lập tức mang lấy bọn hắn hướng sơn cửa ải phóng đi. Chỉ thấy vách núi lõm khu vực. Một đầu thềm đá đường thẳng táp thông hướng đỉnh núi, nhưng là chỉ có thể chứa đựng 2 người sóng vai mà đi. Có thể thấy được nơi này địa hình dễ thủ khó công. Mọi người cấp tốc nhảy xuống ngựa thực sự lên bậc thang. Nhanh chóng dọc theo thềm đá xông lên phía trên đi. Sau mười mấy phút, một đám người rốt cục bò lên trên cao đến vài trăm mét đỉnh núi. Đứng tại trên sườn núi. Đây là một đầu cùng thành lâu đồng dạng rộng thùng thình đỉnh núi Bình Đài. Một đường thẳng trực tiếp thông hướng phía bên phải cuối chân trời. Có thể thấy được ngọn núi này sống lưng quy mô cỡ nào hùng vĩ. Lưng núi một chỗ khác, xuống núi đường cũng không phải ít, mà lại vô cùng rộng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này Thiết Nham sơn mạch tồn tại, tựa như là một cái ngoài thành thiên nhiên pháo đài. thời khắc phòng bị Hòa Bình Thành bên trong cùng rừng rậm phương hướng vọt tới địch nhân. Cũng không có phòng bị bên trong dãy núi ý tứ. Lần này Lý Minh càng là xác định, Thiết Nham Sơn Mạch nhất định là thất lạc thần tộc ở chỗ này tụ tập khu vực. Mà thần mộc rừng rậm chẳng qua là thất lạc thần tộc đối kháng ma tộc tuyến đầu trận địa mà thôi. Thiết Nham Sơn Mạch địa vị rõ ràng càng trọng yếu hơn một số. Toàn bộ thành Bắc thần tộc thực lực, cần phải toàn bộ giấu ở cái này tòa rộng lớn dãy núi bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.